Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Vợ à, đừng ly hôn. Góc truyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Tân Vớt, Editor, Mã Mã, chương 103. Cô nhìn thấy cái gì đây? Sửa sang lại quần áo một chút rồi đi vào. Đứng trước thang máy nhìn xung quanh. Nhược Nhiên không biết Tư Đồ Hiên Nhiên ở tầng nào. Thật ra Nhược Nhiên cũng không biết phòng làm việc của Tư Đồ Hiên Nhiên có một thang máy tốc hành chạy thẳng lên. Nhược Nhiên có chút mờ mịt không biết nên đi tầng nào thì lúc này, cách đó không xa có một cửa thang máy khác mở ra. Nhược Nhiên xách đồ ăn nhìn về phía bên đó. Thì ra là Tư Đồ Hiên Nhiên. Thoáng chốc, khuôn mặt Nhược Nhiên mỉm cười. Tư Đồ Nhược Nhiên nhỏ giọng kêu. Nhưng ngay lập tức liền thu lại. Bởi vì Nhược Nhiên phát hiện Tư Đồ Hiên Nhiên cũng không đi một mình. Phía sau hắn còn có một người phụ nữ khác. Trên mặt của hắn mang theo một nụ cười tà mị. Đang cúi đầu nói gì đó với cô gái kia. Thoạt nhìn dịu dàng vô cùng. Người phụ nữ này mặc một chiếc váy màu tím. Ngũ quan tinh tế nhìn rất xinh đẹp và quyến rũ. Mỗi một chỗ trên người đều tản ra hương vị ngọt ngào. Đây là một người phụ nữ diễm lệ. Khóe môi nở nụ cười kiều mị đang nói gì đó với Tư Đồ Hiên Nhiên. Hai người đi ra từ trong thang máy VIP. Nhẹ nhàng nói chuyện phiến nên họ không để ý tới sự hiện diện của Nhược Nhiên. Lúc này sắc mặt Nhược Nhiên có hơi chút tái nhợt. Cầm chặt cái bánh ngọt trong tay. Tư Đồ Hiên Nhiên và người phụ nữ đó cười với nhau rồi đi về phía cửa cao ốc. Lúc này Tư Đồ Hiên Nhiên nhẹ nhàng ôm trọn vòng eo của người phụ nữ kia vào lòng. Còn tay của cô ta quấn lên cạnh tay hắn. Nhìn hai người họ vô cùng thân mật. Phía sau, Nhược Nhiên vẫn đứng đó. Nụ cười trên khóe môi dần tắt đi. Nhìn hai người rời khỏi công ty. Nhược Nhiên mấp máy môi. Cô khó chịu sao? Không, cô không khó chịu, cô biết mối quan hệ của mình với Tư Đồ Hiên Nhiên. Cho nên việc gì cô phải khó chịu, chỉ nhìn chồng mình ôm người phụ nữ khác thôi mà. Huống chi, Tư Đồ Hiên Nhiên cũng không phải là chồng chính thức của cô. Nhược Nhiên gỡ xuống dáng vẻ tươi cười. Sau đó, tiện tay ném bánh ngọt vào thùng rác bên cạnh. SP tội quá, hoa vừa nở mà đã tàn L, cách chương.